Tiên ma đồng tu, chương 2765, tỷ muội gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nha đầu cảm giác mình chính là một cái thiên tài thiếu nữ, nếu như không thể đứng ở đạo đức điểm cao, đối. Lạt thủ tồi hoa, Diệp Tiểu Xuyên tiến hành trả đũa, lập tức liền nghĩ đến một cái khác lấy cớ. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên rõ ràng quỷ nha đầu là ở vô nghĩa, căn cứ hắn lý giải quỷ nha đầu cùng bên cạnh cái kia cái gì. Tề Cách Cách đều là một mình trượt hạ giới, tà thần cùng hắn mấy cái xinh đẹp lớn nhỏ lão bà cũng không biết việc này, nếu không cũng sẽ không phái hoa. Hòa thượng đến đây nhân gian đuổi bắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng tà thần muốn đánh ai, đừng nói là Diệp Tiểu Xuyên, coi như là đương kim Thương Vân trưởng môn Ngọc Cơ Tử, đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem quỷ nha đầu trên mặt đắc ý biểu lộ, rõ ràng biết là quỷ nha đầu giả truyền thánh chỉ có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai bảo chính mình là thật sự rất ưa thích Vân Sư thì đâu này. Ai tính, dù sao những năm này sớm bị tiên tử đập 981-6 về cũng không kém lần này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem phẫn nộ hộ chủ vượng tài ném cho Dương Thập Cửu, hắn sửa sang lại thoáng một phát vạt áo, sau đó ngẩng đầu mà bước đi về hướng quỷ nha đầu. Tại chu vi chính ma đệ tử xem ra tiểu tử này giống như là hùng hồn chịu chết chiến sĩ, mà không phải bị cô em vợ giả tá nhạc phụ đại nhân danh tiếng bị đánh con dệt tới nhà. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nhường cho ngươi đấm một đốn, không phải ta sợ cha vợ tương lai cùng mẹ vợ, cũng không phải sợ ngươi cái tiểu nha đầu này, mà ta là thật sự rất quan tâm tiểu U, ta biết rõ ta không xứng với tiểu U cho nên ta sẽ không đánh trả. Nhưng có một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh cái nào đều được, đừng đánh ta đây trương điên đảo chúng sinh mặt đẹp trai, ta Diệp Tiểu Xuyên liền chỉ vào cái này trương mặt đẹp trai kiếm cơm ăn, ngươi không thể đập phá cơm của ta chén. Lại nói dõng dạc cảm động giả vô số, nhất là trong đội ngũ những cái kia tiên tử, hai mắt đều nổi lên sao nhỏ tinh. Tại đây chút cô nương xem ra, Diệp Tiểu Xuyên vì âu yếm nữ tử, bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác cũng không cái gọi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nặng như vậy tình trọng nghĩa hảo nam nhân, như thế nào chính mình sẽ không gặp được đâu này. Lưu Vân tiên tử không có ra mặt, nàng không ngốc, kể từ khi biết quỷ nha đầu thân phận phía sau, liền núp xa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cũng không cho rằng quỷ nha đầu sẽ đem mình nhi tử bảo bối tươi sống đánh chết, nhiều lắm là chính là thay tà thần giáo huấn vài cái. Hiện tại Lưu Vân tiên tử đang sờ cái cằm, muốn một chuyện khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia áo trắng thiếu nữ Tề Cách Cách dáng người thật sự là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Cái này hắc y thiếu nữ quỷ nha đầu, dáng người không sai a hát, gen cũng tốt, trên người một nửa gen là đến từ tà thần, một nửa gen là đến từ quỷ tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không thể sanh con, đây là Lưu Vân tiên tử thủy chung không giải được khúc mắc. Hiện tại Lưu Vân tiên tử suy nghĩ chính là con trai bảo bối của mình có thể hay không ra tay ác độc tồi hoa tỉ muội a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gocchuyenaudio.com. Lưu Vân tiên tử đã bắt đầu tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên cùng quỷ nha đầu 3 năm sinh đôi, 5 năm sinh ba hạnh phúc tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên những năm này sớm đã bị đánh ra kinh nghiệm, hai tay ôm tự cho là đúng mặt đẹp trai, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nha đầu cùng tiểu thất vừa nhìn tiểu tử này như vậy thượng đạo cũng đều nhao nhao thu hồi pháp bảo, vén lên tay áo muốn đối với Diệp Tiểu Xuyên đến một trận cuồng phong như mưa rào tàn sát bừa bãi. Đôi bàn tay trắng như phấn còn không có rơi xuống, bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, nói. Dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa một cái lều vải bị xốc lên, đi ra hai nữ tử, một cái là áo trắng bồng bềnh Vân Khất U, một cái là che mặt A Hương cô nương. Chứng kiến Vân Khất U quỷ nha đầu cùng tiểu thất đồng thời khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U khi còn bé liền cùng Huyền Xương tiên tử lớn lên rất giống, cái này trưởng thành tối thiểu có 7-8 phần tương tự, nếu như không phải trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, hai nha đầu này còn tưởng rằng là Huyền Xương tiên tử đến đâu này. Tại quỷ nha cùng tiểu thất trong trí nhớ các nàng theo bầu trời đến dưới mặt đất tính toán đâu ra đấy mới hơn nửa năm không có gặp Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U theo một cái yếu đuối tiểu nha đầu, đã lâu đã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Tu chân giả theo bên ngoài thượng là nhìn không ra niên kỷ, giờ phút này Vân Khất U chân thật niên kỷ 39 tuổi, kỳ thật thoạt nhìn 20 trên dưới bộ dáng, da thịt lấn xương thắng tuyết, khí chất rét lạnh như băng, mặt mày uyển chuyển hàm xúc như vẽ, dáng người yểu điệu linh lung, hai chân bốt thẳng thon dài, tóc dài tựa như mặc như thác nước. Trong tay mang theo một cây cắm ở tuyết trắng kiếm vỏ trong thần kiếm, tùy ý vừa đứng tựa như một chỉ lạnh như băng thiên nga trắng, tại khí chất thượng liền lập tức đem chu vi xinh đẹp tiên tử cho ép xuống, để mặt khác đồng dạng là thiên nga trắng tiên tử đám bọn họ đều cảm giác được có chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự ti mặc cảm, huyền xương tiên tử lúc còn trẻ, được vinh dự tam giới đệ nhất mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U hoàn mỹ kế thừa mẫu thân của nàng tất cả ưu điểm. Bàn về tư sắc cùng khí chất tuyệt đối không thua bởi mẫu thân của nàng huyền xương tiên tử lúc còn trẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến Vân Khất U đi ra, nói. Tiểu U, ngươi ra ngoài làm gì a hát, đi vào a hát, chuyện này ta có thể dọn dẹp. Tiểu U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nha đầu thu hồi giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, phục hồi tinh thần lại. Vân Khất U nhìn xem quỷ nha đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, quỷ nha đầu bỗng nhiên hét lên một tiếng, ở đâu còn có tâm tư đi đánh Diệp Tiểu Xuyên lời nói, sôi nổi chạy hướng về phía Vân Khất U trực tiếp cho Vân Khất U đến một cái gấu ôm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đôi này tỷ muội giống như là hai cái cực kỳ, một đen một trắng, một hỏa một băng, một lên một xuống. Thật không biết tà thần làm sao sẽ sinh ra tính cách như thế khác lạ hai cái con gái. Góc truyện audio.com Tiểu thất đụng lên đi cho Vân Khất U một cái gấu ôm, nàng cùng Vân Khất U không quen, như thế thân mật cử động chủ yếu là nói cho người khác ta cùng Vân Nha đầu cùng quỷ nha đầu là một đám nhi, không phải là các ngươi những thứ này nhân gian tu chân giả địch nhân, không thể bắt ta, không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể giết ta, chấm, quỷ nha đầu đặt mông liền đem tiểu thất vểnh lên đã đến một bên, lôi kéo Vân Khất U tay, vui mừng nói. Tiểu U a hát, ta nghe Dượng nói ngươi mất ký ức, liền hắn cũng không nhớ rõ, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ta ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U mặt lộ vẻ cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Khất U lần trước hôn mê, mặc dù không có khôi phục tại thiên giới toàn bộ trí nhớ, nhưng chút ít đã nhớ tới trong trí nhớ, hầu như đều là về thân nhân của mình, trong đó có về chính mình nhị tỷ quỷ nha đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nha đầu thấy Vân Khất U còn nhớ rõ chính mình, càng thêm vui mừng, líu díu, có chút nói năng lộn xộn. Quỷ nha đầu vui mừng, tiểu thất sẽ không vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình là nhận thức Vân nha đầu, nếu như Vân nha đầu đem mình thân phận cho vạch trần đi ra ngoài, chính mình còn có sống hay không? Còn không lập tức bị Diệp Tiểu Xuyên tên khốn kia trói gô tìm chính mình phụ hoàng mẫu hậu muốn tiền chuộc. Nàng tranh thủ thời gian trốn đến một bên, miễn cho Vân Khất U nhận ra mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U bên người liền A Hương cô nương, tiểu thất trốn ở A Hương sau lưng, A Hương quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tiểu thất thông qua cái khăn che mặt tựa hồ thấy được A Hương khó coi mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, người quái gì, nhìn cái gì vậy, mượn cái địa phương trốn thoáng một phát cũng không được sao. A Hương niên kỷ chỉ có 14-15 tuổi, đúng là tiểu hài tử tâm tính, ghét nhất người khác gọi nàng người quái dị, cho dù nàng đã đoán được cái này áo trắng thiếu nữ vô cùng có khả năng đó là có thể cho mình trị liệu bỏng thiên giới Tây Đế Thất Công Chúa, cũng chịu không được. Người quái dị ba chữ kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhấc chân chính là một cái đá nghiêng, tiểu thất tu vi so với A Hương chênh lệch nhiều, tiểu thất muốn tránh không có né tránh, chỉ cảm thấy bụng dưới chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể liền bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương một cước này lực đạo rất nặng, tiểu thất trực tiếp đụng ngã lăn bốn đỉnh lều vải lớn, đã bay trọn vẹn 30-40 trượng xa, một đầu nện vào thanh tịnh trong hồ nước. Tại rơi vào hồ nước một khắc này, truyền ra tiểu thất tiếng kêu kỳ quái. Rơi xuống nước cầu cứu, ta không biết bơi lặn, người đăng trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.